Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 860, ai là Lạc Phong? Hoa, Phong thần ca ca ngươi thật lợi hại hoa. Thuần Thuần lập tức chạy tới, một lần nữa ôm thật chặt ở Lạc Phong cánh tay, hai mắt bên trong đều là lóe sáng màu đỏ ngôi sao nhỏ. Phong thần ca ca, ngươi đây là cái gì chiêu thức a? Một chút liền đem người cho biến không có. Đây là một loại đối với không gian năng lượng vận dụng. Lạc Phong đối với cái này cổ linh tinh, quái nha đầu cảm thấy rất đau đầu. Bất quá vẫn là giải thích. Hắn cũng không có biến mất, mà chính là đem hắn từ nơi này lấy đi, ném vào vũ môn mà thôi. Chắc hẳn hắn về sau cũng đều không biết quấy rối ngươi. Âu ra, Phong thần ca ca ngươi quá lợi hại. Thuần Thuần nhảy lên cao ba thước. Hiện tại ngươi tiểu nha đầu này hài lòng a? Lạc Phong liếc qua nàng nói ra. Người ta không nhỏ đây. Không tin Phong thần ca ca ngươi sơ sơ. Thuần Thuần chững chạc đàng hoàng ưỡn ngực. Lạc Phong, ngoạc kép. Nếu như không là Lạc Phong ở trong lòng một bên cảm thấy Thuần Thuần nha đầu này vẫn là một cái vị thành niên tiểu la lị, Lạc Phong khẳng định là hội chịu đựng không nổi trực tiếp đại thủ đi bắt. Tiểu nha đầu này, thật sự là quá sẽ dẫn lửa người. Từ nhỏ đã là như thế, lớn lên còn phải, Lạc Phong bỗng nhiên cũng cảm giác được. Chính mình rất có cần phải giúp Thuần Thuần đi cai rơi dạng này bệnh vặt. Sau đó Lạc Phong nói ra, Thuần Thuần a. Như thế tới nói ngươi đối Phong thần ca ca nói một chút là được. Nhưng là nhất định không muốn nói với người khác. Không phải vậy ngươi ăn thiệt thòi. Ta đương nhiên biết rồi. Thuần Thuần nhẹ hừ một tiếng. Ngẩng đầu đắc ý nói. Thật nhiều người đều muốn chiếm người ta tiện nghi. Bất quá cuối cùng nhất đều bị người ta cho một bàn tay đập chết đâu. Lạc Phong, ngoạc kép, nghe đến Thuần Thuần lời này sau. Lạc Phong lập tức thì vì hắn vừa rồi nói lời nói mà cảm thấy hối hận. Thuần Thuần tiểu nha đầu này là cái gì tính cách? Có ai có thể từ trên người nàng chiếm được tiện nghi? Đừng nói là tiện nghi, chỉ cần là trêu chọc nàng, có thể đủ tất cả thân thể trở ra khả năng đoán chừng đều không có. Nghĩ đến đây, Lạc Phong nhịn không được chính là lắc đầu. Cái kia cái gì? Phong ca. Nếu là không có chuyện gì lời nói, chúng ta mấy cái liền đi trước, không quấy rầy hà. Tiểu lang ba người hướng về Lạc Phong một trận nháy mắt ra hiệu. Chợt cả đám đều rời đi, gặp một màn này, Lạc Phong sắc mặt cực kỳ cổ quái. Hắn nhẹ nhàng sờ lấy chính mình khuôn mặt, như thế nào cũng đều không thể cảm giác được chính mình giống như là loại kia yêu thích vị thành niên nữ hài người. Cứ việc Thuần Thuần đã là trưởng thành muội tử, nhưng là Lạc Phong nhưng trong lòng thì thế nào đều không thể đối Thuần Thuần sinh ra mảy may khác. Ý nghĩ, đối với những thứ này, Thuần Thuần cũng không có chú ý tới, mà chính là áp sát vào Lạc Phong trên thân. Phong thần ca ca, hiện tại là hai người chúng ta thế giới, rất lâu không có gặp, người muốn dẫn ta mua rất nhiều tốt nhiều ăn ngon còn có đẹp mắt y phục. Đúng, còn có chơi vui, Lạc Phong sạm mặt lại đáp ứng. Bất quá trước đó, chúng ta đi trước tìm một cái tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Thuần Thuần nghe đến hai chữ này sau. Hai cái ánh mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lạc Phong. Tựa hồ là muốn đem Lạc Phong nội tâm cho xem thấu một dạng. Cái nào người tỷ tỷ? Chẳng lẽ Phong thần ca ca đem Như Lam tỷ tỷ các nàng ba cái cho vứt bỏ? Sau đó lại tìm hồ ly tinh sao? Lạc Phong trên trán trượt xuống hắc tuyến càng thêm nồng đậm. Hắn không biết tiểu nha đầu này trong đầu mỗi ngày đều trang là cái gì. Ta nói tỷ tỷ là một cái ngôi sao lớn. Ân, trước kia là, hiện tại hẳn không phải là, mà đồng thời, nàng cũng là dị năng giả. Tuy nhiên giác tỉnh thời gian hơi trễ, nhưng là hiện tại nàng so ngươi chắc là còn muốn lợi hại hơn. Lạc Phong chỗ nói, dĩ nhiên chính là Lê Nguyệt. hiện tại lại là thời gian 2 năm đi qua. Lạc Phong tin tưởng, Lê Nguyệt đặc thù tinh thần năng lực, nhất định trở nên càng mạnh, so ta còn lợi hại hơn dị năng giả tỷ tỷ. Thuần Thuần nghe nói như thế, trong đôi mắt nhất thời mang lên nồng đậm nghi hoặc, nàng rất không tin, thế nào khả năng, ta hiện tại đã là luân hồi cảnh, liền xem như dị năng giả bên trong lợi hại nhất ít cấp dị năng giả. Đừng nói luân hồi cảnh, liền xem như linh hư cảnh cổ võ giả đều đánh không lại. Cái kia, nếu như là siêu việt ít cấp đâu? Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Thuần Thuần. Siêu việt ít cấp, tiểu la lị trừng lớn ánh mắt. Nàng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên địa cầu có ai năng lực là siêu việt ít cấp. Thuần Thuần a, xem ra ngươi là cần nhiều bổ sung phía dưới chính mình tri thức. Lạc Phong lắc đầu nói ra, tại hắn mấy cái thế giới tản bộ một vòng sau. Lạc Phong cũng là có hắn phát hiện, bên trong giống như dị năng giả. Hắn phát hiện, không chỉ có là địa cầu, tại hắn trong thế giới, cũng tồn tại dị năng giả. Zoe người là được, trên thực tế, tại Lạc Phong cùng Zoe người gặp phải mặt thứ nhất thời điểm. Lạc Phong chính là đã theo Zoe trên thân người cảm giác được dị năng lượng ba động. Chỉ bất quá còn rất là yếu ớt mà thôi. Mà lại Lạc Phong cũng tin tưởng, Zoe người cũng không biết năng lực này như thế nào đi vận dụng. Mà chỉ có thể là bị động đi dùng. Lạc Phong cảm thấy, tại những thế giới kia bên trong, khẳng định cũng không chỉ có Zoe người một người mới có năng lực như vậy. Khả năng người khác cũng có. Càng có khả năng, đã có người có thể nắm giữ loại năng lực này. Dị năng cùng cổ võ so ra, nghiêm ngặt mà nói, cũng không thể nói ai mạnh ai yếu. Chỉ có thể là dựa theo khác biệt dị năng cùng đẳng cấp cao thấp đến hơi chút tiến hành so sánh xuống. Riêng là những cái kia nắm giữ đặc thù năng lực dị năng giả. Tại chính thức trưởng thành sau, thực lực là muốn vượt xa cổ võ giả. Bên trong cũng tỉ như Lê Nguyệt cái kia đặc thù tinh thần hệ dị năng. Thời gian 2 năm đi qua, Lạc Phong trong lòng suy đoán, Lê Nguyệt như nay chế tạo ra huyễn cảnh, có thể ảnh hưởng phạm vi nhất định đã phi thường lớn. Nghĩ đến đây, Lạc Phong nói ra, chúng ta trước đi qua, chờ nhìn thấy nàng, ngươi chắc là liền biết, nói không chừng. Nàng còn có thể giúp ngươi tăng lên thực lực ngươi. Tại Thuần Thuần ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lạc Phong đã là vung tay lên, nồng đậm không gian năng lượng vòng quanh hai người đồng thời biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, võ trong môn phái, tại kinh lịch một trận trời đất quay cuồng sau khi, Vũ Văn Phi Long trước mắt tầm mắt khôi phục. Có điều hắn phát hiện mình đang tại hơn 10 mét giữa không trung, mà lại thân thể ngay tại cấp tốc rơi xuống dưới. Tại lúc này Vũ Văn Phi Long muốn mượn lực đã là không có cách nào. Chỉ có thể là chống lên nồng đậm năng lượng phòng ngự. Phòng ngừa chính mình tại quẳng xuống thời điểm bị càng nặng thương tổn. Không có vài giây đồng hồ, liền nghe đến, phanh, một tiếng. Vũ Văn Phi Long thân thể chính là thẳng tắp oanh trên mặt đất. Tạo nên cho bụi tiêu tán sau khi Vũ Văn Phi Long dáng chống đỡ lấy, leo đến dưới một thân cây, sau đó dựa vào phía trên. Tại lúc này, chung quanh đã có vũ môn đệ tử phát hiện Vũ Văn Phi Long. 2 năm này, Vũ Văn Phi Long tại vũ môn bên trong còn tính là một cái có danh tiếng nhân vật. Chính như hắn chỗ nói, hắn hiện tại là vũ môn trong các đệ tử đệ nhất nhân. Hiện tại vũ môn các đệ tử nhìn đến cái này đệ nhất nhân như thế chật vật, đều rất là nghi hoặc vây quanh, muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Vũ Văn Phi Long tựa hồ không có chú ý tới người khác cái kia kinh ngạc cùng nghi hoặc mẫu cảng. Thần sắc hắn có chút ngốc trệ. Trong miệng còn đang không ngừng tái diễn một câu, Lạc Phong là ai? Ai là Lạc Phong? Đến cùng ai là Lạc Phong? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.